Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Chí Tôn Pháp Sư. Gió cùng tiết là Kamatai, chủ đề phong cảnh. Người bình thường rất ít sẽ đến loại này cực đoan khí trời xuống địa phương. Nhưng mà chính là loại này cực đoan khí hậu, ẩn giấu ở Kamatai chân chính bí mật, bạo trong gió tuyết, nhỏ bé hai vị kẻ leo núi có vẻ phá lệ thấy được. Ở nơi này thiên nhiên sức mạnh to lớn phía dưới, nhân loại luôn là nhỏ bé như vậy. Ta nói Wanda, ngươi tại sao muốn đi theo? Phương Vấn bất đắc dĩ nhìn bên cạnh che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Ba tầng trong ba tầng ngoài, cùng Bắc Cực như gấu vậy Wanda. Im lặng hỏi, bọc không biết bao nhiêu cái áo choàng dài, khăn quàng cổ vây quanh ba, hoàn toàn không nhìn ra là ai. Ngay cả nam nữ cũng không nhìn ra được. Muốn so sánh với bắt đầu võ trang đầy đủ Wanda, Phương Vấn chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi dài tay, mặc bộ quần jean, bên ngoài phi lấy chính nghĩa của mình áo khoác ngoài. Cường đại thể chất căn bản không cái này giá lạnh. Ta muốn cùng ngươi. Wanda giọng buồn buồn xuyên thấu qua tầng tầng khăn quàng cổ truyền ra. Phương Vấn cũng không biết mình nên cười hay là thế nào lấy. Từ bang Wanda cởi ra khúc mắc, cái này đẹp lạnh lùng đại mỹ nữ liền vô cùng dính cùng với chính mình. Hầu như một tấc cũng không rời. Điều này làm cho chưa từng có yêu đương quá, thậm chí cũng không có cùng nữ hài từng có tiếp xúc. Thân mật Phương Vấn cảm giác quả thực không muốn tốt hơn. Vấn đề là tự mình tiến tới Kamatai cũng không phải là du ngoạn. Được rồi, quay đầu tình cờ gặp cái gì cũng không phải nhiều hỏi. Phương Vấn phân phó nói, sẽ phải gặp phải người kia là địa cầu một trong mấy người mạnh nhất. Ngược lại Phương Vấn ninh nhưng bây giờ giống như hỏa phượng hoàng đấu võ. Cũng không muốn cùng người kia chính diện chống lại. Nếu như không phải người này nhân phẩm tốt, phẩm đức cao thượng, đánh chết hắn cũng sẽ không đi tìm cái này nhân loại. Đã biết, Wanda khéo léo gật đầu. Được rồi. Ngoan như vậy muội chỉ đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Bạo phong tuyết vẫn ở chỗ cũ tàn sát bừa bãi. Wanda trên người đã nhiều hơn một tầng tuyết đọng. Tuy là rất ít, nhưng chân thực tồn tại. Ngược lại thì Phương Vấn, trên người đừng nói tuyết đọng rồi. Ngay cả bông tuyết bay đến trên người sát na cũng sẽ bị lực lượng vô hình bốc hơi lên. Ngay cả thủy đều không thừa dưới. Sấm sét nhiệt độ cao bao nhiêu? Thái dương tầng ngoài nhiệt độ 3 đến 5 lần. Nói cách khác, chỉ cần Phương Vấn muốn, hắn có thể đem cái này dãy núi Himalaya trên suốt năm không thay đổi tuyết động toàn bộ đều bốc hơi. Thậm chí đem dãy núi Himalaya cho hòa tan. Đây chính là 1-2 vạn độ C. Ân, lực lượng vô hình xông vào hiểu biết sắc ngang ngược trong cảm giác. Phương Vấn biết, này cổ đặc thù lực lượng là tinh thần lực. Pháp sư từng cái đều là tinh cao thủ thần lực, người kia càng là trong đó kiệt xuất nhất đại biểu. Phương Vấn không hiểu làm sao sử dụng tinh thần lực, cho nên hắn lựa chọn một cái nguyên thủy nhất cũng phương pháp hữu hiệu nhất. Kêu, Ancient One pháp sư, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn bái phỏng một cái ngài. Không sai, Phương Vấn muốn bái phỏng chính là đại danh đỉnh đỉnh. Thủ hộ địa cầu tinh thần vị diện chí tôn pháp sư Ancient One. Phoenix Force là vũ trụ sức mạnh to lớn, mà Ancient One ngao du đa nguyên vũ trụ mấy trăm năm. Đối với Phoenix Force khẳng định không xa lạ gì, tin tưởng nàng có thể băng trợ đến Phương Vấn. Phương Vấn nhận thấy được, trên người hai người tinh thần lực chợt tiêu thất. Cùng lúc đó, trước người hai người đột nhiên xuất hiện một vành lửa. Ngay sau đó cái này đoàn hoa lửa vẽ một cái tròn. Ở tròn bên trong xuất hiện một cái sân huấn luyện hình ảnh. Đây là, Wanda khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Đây là vật gì? Chớ vội giật mình, quay đầu còn có càng giật mình đâu. Phương Vấn mỉm cười, lôi kéo Wanda đi vào cổng truyền tống. Đây đương nhiên là Ancient One vì bọn họ mở ra tốc hành Kamatai cổng truyền tống rồi. Chu vi tràng cảnh biến đổi, bạo phong tuyết hoàn toàn tiêu thất, hai người xuất hiện ở một cái sân huấn luyện bộ dáng địa phương. Cùng hoa lửa tròn bên trong biểu hiện tràng cảnh giống nhau như đúc. Đây là, Wanda con ngươi co rút lại, Đây hết thảy hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học giải thích a. Rất khiếp sợ. Phương Vấn vừa cười vừa nói, đây là ma pháp. Ma pháp? Loại vật này thật tồn tại sao? Wanda nhịn không được hỏi. Đương nhiên, chính như siêu hiện tượng tự nhiên thông thường, ma pháp cũng là tồn tại. Giọng ôn hòa từ phía sau hai người truyền đến. Phương Vấn xoay người đối người tới Vivi Cúc Cung, Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư ngài. Khỏe. Wanda vội vã học Phương Vấn Cúc Cung. Phương Vấn làm cho Cúc Cung cái này còn là lần đầu tiên. Phương Vấn cái này Cúc Cung là thật tâm thật ý. Cho dù là phẩm đức đồng dạng cao thượng giáo thụ cũng không có cái này đãi ngộ. Một cái không có tiếng tăm gì bảo vệ địa cầu mấy trăm năm người. Gánh vác được Phương Vấn cái này một cung. Ancient One cười cười ôn hòa, các ngươi khỏe. Wanda tiểu thư, ma pháp là tồn tại. Chính như các ngươi Avenger thủ hộ thế giới vật chất. Chúng ta pháp sư thì thủ hộ thế giới tinh thần. Phương tiên sinh, Wanda tiểu thư, mời đi theo ta. Ancient One mang theo hai người tới rồi tiếp khách sảnh. Theo lý thuyết là không cần Ancient One tự mình đến tiếp hai người. Hoàn toàn có thể phái một vị tăng lữ đến đây là được rồi. Nhưng Ancient One có thể cảm nhận được Phương Vấn trong cơ thể ẩn núp dâng trào lực lượng. Cho nên lựa chọn tự mình đến đây. Wanda, người trước đi đi dạo một vòng. Nơi này phong cảnh rất tốt. Phương Vấn đột nhiên mở miệng. Wanda sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu tốt. Nàng minh bạch Phương Vấn cái này là có chuyện không muốn để cho nàng biết. Ancient One gọi một gã tăng lữ. Làm cho hắn mang theo Wanda thăm một chút nơi đây. Phương tiên sinh có chuyện gì? Mời nói. Không biết ngài đối với Phoenix Force hiểu bao nhiêu? Phương Vấn hỏi. Phoenix Force. Ancient One nghiêm sắc mặt. Biểu tình nghiêm túc. Phương tiên sinh từ nơi này biết được Phoenix Force. X-Men trong thành viên Jean Grey chính là chỗ này một đời Phoenix Force ký chủ. Cũng là từ trước tới nay mạnh nhất một vị ký chủ. Không lâu sau Phoenix Force sẽ bạo phát. Ta muốn biết đối kháng Phoenix Force đích phương pháp xử lý. Phương Vấn cũng không giấu giếm. Trực tiếp đem chuyện đã xảy ra nói cho Ancient One. Ancient One nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Có thể biết cụ thể thời giờ gì bạo phát sao? Không thể xác định, nhưng đang ở mấy tháng này. Có thể xác định sao? 100% xác định. Phoenix Force chống lại phương pháp. Chấm ngoặc kép. Ancient One ngao du quá nhiều nguyên vũ trụ. Đối với Phoenix Force cũng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói rất biết. Chính là bởi vì lý giải. Nàng mới hiểu được Phoenix Force bạo phát biết có bao nhiêu năng lượng. Phoenix Force tốt nhất đối kháng phương pháp chính là cùng cấp bậc lực lượng tới đối kháng. Lấy lực chế tài, Ancient One nói rằng, hỗn độn lực hoặc là tinh linh lực. Phương tiên sinh biết, Ancient One kinh ngạc nhìn Phương Vấn. Cái này người trẻ tuổi Avenger biết đến đồ đạc tựa hồ rất nhiều. Mấy thứ này rất nhiều đa nguyên vũ trụ cường giả đều cũng không biết chuyện. Hiểu rõ một chút. Phương Vấn không muốn trong vấn đề này quá nhiều quấn quýt, xin ngài nói cho ta. Biết hiện nay có thể áp dụng biện pháp. Wanda tiểu thư trong cơ thể sản sinh ra một tia hỗn độn. Lực, tuy là còn rất nhỏ yếu, nhưng đích thật là thứ thiệt hỗn độn lực. Thế nhưng y theo phương tiên sinh lời ngươi nói. Jin trên người Phoenix Force sợ là đã đạt được rất cao một tầng thứ. Wanda tiểu thư xa không phải là đối thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.